Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, Yêu Nguyệt Liên Tinh. Nữ thần Long, 4 canh, nghĩ gì thế? Ta có thể nói cho ngươi, các nàng cũng không phải ngươi có thể nghĩ. Kiếm Hùng gặp Diệp Đông Hoàng nhắc tới, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Tiếp tục nói, Thâm Cung Yêu Nguyệt sắc. Yêu Nguyệt, nàng là Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung Đại Cung Chủ. Bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực. Không thể kháng cự ma lực. Nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng. Làm cho người không thể ngưỡng mộ. Yêu Nguyệt tính cách như lửa giống như băng. Lợi kiếm phong mang, là quỷ lại là thần. Nàng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nắm giữ tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời. Khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa, tu luyện Minh Ngọc Công. Tục truyền tu vi đã tới thiên cảnh, da thịt trong suốt nhu nhuận. Trường pháp Di Hoa Tiếp Ngọc Huy trấn võ lâm, như là trên trời nữ thần. Cao quý thánh khiết, thần thánh không thể xâm phạm, không là phàm nhân có thể nắm giữ thân cận. Dưới ánh trăng trúc liên tinh, liên tinh, đồng dạng là Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung người, chính là Yêu Nguyệt muội muội, cũng chính là Di Hoa Cung nhị cung chủ. Nàng đồng dạng phong hoa tuyệt đại, võ công thâm bất khả trắc. Phong mang của nàng mặc dù bị Yêu Nguyệt che giấu, lại che giấu không được nàng mỹ. Nhất cung hai vị tuyệt thế mỹ nhân, lấy Yêu Nguyệt, liên tinh khuynh thế dung nhan. Tuyệt thế phong hoa, tất nhiên là dẫn đến vô số người ngấp nghé. Bất quá sau cùng đều hóa thành Tú Ngọc Cốc bất ngờ trồng chất bạch cốt. Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung cũng đã trở thành nam nhân cấm địa. Tú ngoại Trương Tam Nương, mạc phía trên nữ thần Long. Băng Sơn Hàn Ngọc Trương Tam Nương cùng nữ thần Long Thượng Quan Yến xem như nhân tài mới nổi. Nhưng võ công đồng dạng xuất thần nhập hóa, danh động giang hồ. Trương Tam Nương lại xưng Ngọc Nương Tử, tài tình quan thiên hạ. Không chỉ có là tuyệt thế mỹ nhân, cũng là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nàng tuy nhiên không giống Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, ở Thâm Cung, ở vào nam nhân cấm địa, khó gặp, nhưng cũng là tâm cao khí ngạo, không có tuyệt thế võ công cùng hào hùng. Khó có thể nhận nàng pháp nhãn. Đến mức Thượng Quan Yến, người xưng nữ thần Long, ba thước ô tia theo gió bay múa, lãnh diễm tuyệt mỹ, ngạo khí run sợ người. Ít nói, thần tình lạnh nhạt nhược thủy. Nghe đồn, không ai thấy qua nụ cười của nàng, chỉ vì thấy qua người đều đã chết tại nàng sắc bén vô tình dưới kiếm. Nàng thân phụ thần binh Phượng Huyết Kiếm, kiếm chiêu nhanh chóng, kiếm xuất vỏ lúc, tổng trích ra nhỏ cắn, hé miệng, nhíu mày, hai mắt nhỏ che đậy, tay nắm chặt Phượng Huyết Kiếm, lộ ra nàng sâu trong nội tâm không đành lòng giết hại. Toái tâm giang hồ được, kiếm xuất không phải ta tâm, cũng là một cái hiếm thấy nữ tử. Kiếm Hùng khe khẽ thở dài, đối với cái này tứ đại mỹ nữ, nàng thích nhất Thượng Quan Yến. Yêu Nguyệt Liên Tinh quá mức tàn nhẫn, cao cao tại thượng, giống như trên trời thần nữ. Trương Tam Nương nàng cảm xúc không sâu, mà Thượng Quan Yến không thích giết hại, nhưng nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện không phải mình có thể làm chủ. Cùng nội tâm của nàng sinh ra cực lớn cộng minh. Nàng cũng là nữ nhân, nhưng lại không thể không giả trang thành nam nhân. Mỗi ngày vì chú kiếm thành đúc kiếm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhìn lấy Kiếm Hùng trong mắt hiu quạnh cùng đắng chát, Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi. Kiếm Hùng vừa mới giới thiệu Yêu Nguyệt Liên Tinh mấy người giới thiệu đến cặn kẽ như vậy, Diệp Đông Hoàng làm sao không biết, đây là Kiếm Hùng lòng sinh hướng tới. Làm nữ nhân, đồng thời cũng là bị kiếm tôn làm thành nam nhân nuôi nữ nhân. Nội tâm của nàng kiên cường, cũng cho là mình yếu tại người. nhưng người nào bảo nàng sinh ở kiếm gia, chỉ có thể lấy nam nhân thân phận, mỗi ngày vì chú kiếm thành đúc kiếm. Bị Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện ôm một cái, kiếm hùng thân thể run lên, tay cầm nâng lên, lại là chậm chạp không có đè xuống, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đẩy ra Diệp Đông Hoàng. Sau một lát, kiếm hùng đẩy ra Diệp Đông Hoàng, nói, chỉ là ngẫu nhiên có cảm giác thôi, không có việc lớn gì, bây giờ ngươi tỉnh lại liền tốt, đã ngươi đã mất đi trí nhớ, không bằng ta cho ngươi đặt tên, thuận tiện về sau xưng hô, chờ ngươi muốn lên tới về sau lại đổi lại. Như thế nào? Kiếm hùng thu thập nỗi lòng, ra vẻ thản nhiên nói, có thể, Diệp Đông Hoàng không quan trọng, ta theo bờ sông đem ngươi nhặt được, không bằng thì kêu Thủy Lai thế nào? Kiếm hùng cúi đầu trầm tư, lập tức ngẩng đầu, mong đợi nói, muội muội p, lão tử đây là đoạt Yến Tàng Phong vị trí cùng tên. Cũng không biết hắn sẽ không xuất hiện, đến lúc đó không có kiếm hùng, hắn còn có thể hay không sống? Diệp Đông Hoàng trong lòng đậu đen rau muống, bất quá không quan trọng, tên chỉ là một cái danh hiệu, hắn chỉ là tạm thời dùng, chờ khôi phục thực lực một số, cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Căn cứ kiếm hùng tin tức, Diệp Đông Hoàng so sánh một phen, giới này võ đạo phân chia cùng hắn hệ thống cũng kém không nhiều. Giới này võ đạo chia làm phàm cảnh 9 tầng, tiên thiên 9 tầng, tông sư 9 tầng, huyền vũ 9 tầng, thiên cảnh cùng thần cảnh. Huyền vũ 9 tầng tương đương với thiên nhân cửu trọng, thiên cảnh thì tương đương với kim đan cảnh, thần cảnh tương đương với nguyên thần cảnh. Đế Thích Thiên cũng là thần cảnh cường giả, chỉ cần linh hồn hắn khôi phục một số, bằng vào linh thể cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể nhục thân, liền có thể sánh ngang giới này huyền vũ cảnh 9 tầng. Tăng thêm hắn thủ đoạn khác, đủ để tự vệ không ngại. Thủy Lai, ngươi đói bụng hay không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Kiếm hùng mang theo Diệp Đông Hoàng rời đi mật thất, đi vào phòng ngủ, phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. Diệp Đông Hoàng tự không gì không thể. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn, có ăn hay không cơm cũng không đáng kể. Những ngày tiếp theo Diệp Đông Hoàng một mực ở tại kiếm hùng phòng ngủ. Mỗi ngày tu luyện khôi phục thương thế, linh hồn của hắn bị Đế Thích Thiên cức thần kiếp trọng thương. Tuy nhiên có các loại linh đan phụ trợ khôi phục thương thế, nhưng một tháng qua, linh hồn cũng chỉ khôi phục một thành. Bất quá cái này một thành đã đầy đủ hắn phát huy lực lượng của thân thể. Bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn đến coi như kiếm tôn ra tay với hắn, cũng giữa chẳng được hắn. Thủy Lai, ngươi trong phòng đã chờ đợi một tháng, tiếp tục như vậy đối ngươi cũng không tiện. Ta muốn đi đúc kiếm cung giám sát đúc kiếm, muốn không ngươi cùng ta cùng đi. Kiếm hùng tiến đến, lôi kéo Diệp Đông Hoàng tay nói ra. Một tháng thời gian, nàng ngoại trừ đúc kiếm cũng là bồi Diệp Đông Hoàng. Trước kia, nàng tại chú kiếm thành không có bằng hữu, có tâm sự cũng không dám cho bất luận kẻ nào nói. Diệp Đông Hoàng đến để cho nàng tìm tới một cái có thể nói chuyện người. Đối Diệp Đông Hoàng cũng càng ngày càng không muốn xa rời. Tốt, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút chú kiếm thành đúc kiếm cung là bộ dáng gì. Đợi chút nữa nếu là gặp phải cha ta, ngươi cái gì cũng không cần quản, hết thảy giao cho ta. Kiếm hùng căn dặn, mang theo Diệp Đông Hoàng đi đúc kiếm cung. Một đường lên, Diệp Đông Hoàng đánh giá tòa này chú kiếm thành. Chú kiếm thành xây dựa lưng vào núi, long bàng hổ cứ, hùng vĩ khí phách. Lưng tựa một tòa chất lượng tốt mỏ sắt, có một tòa thiên nhiên liệt diễm dung viêm, có thể nói được trời ưu ái. Tương xứng, đương đương đương, theo kiếm hùng đi vào đúc kiếm cung, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh liên tiếp, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nóng rực thấu xương, trách không được Kiếm Tôn muốn cho Kiếm Hùng chuẩn bị một chương ngọc xe trượt tuyết. Thời gian dài ngốc ở loại địa phương này, rất dễ dàng bị hỏa độc công tâm, trừ phi tu luyện hỏa thuộc tính thần công, lấy huyết cho ăn kiếm. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua phía trước, chỗ đó có ít người đang dùng huyết cho ăn kiếm, bọn họ là huyết nô. Năm dương tháng dương giờ dương sở sinh, chúng ta chú kiếm thành dưỡng lấy bọn hắn, cho bọn hắn tối ưu dày đãi ngộ cung cấp, mà bọn họ thì cần muốn mỗi ngày đúng hạn dùng huyết dưỡng kiếm. Kiếm Hùng cho Diệp Đông Hoàng giải thích nói, chỉ có chí dương chi huyết dưỡng kiếm mới có thể đúc thành liệt huyết kiếm cùng có 102 lăng xương kiếm. Thành chủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Kiếm Hùng trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là kiên trì quay người nghênh đón tiếp lấy. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.